Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên đường ôm cô về phòng, Dung Lạc bất đắc dĩ. Nếu không quay về, lỡ cảm lạnh thì làm sao đây? Hai người đã ướt đẫm cả người, cũng đã qua đầu giờ chiều, ánh mặt trời đã dần yếu đi rồi. Lần sau không cho anh né nữa. Đôi mắt dính nước nhìn anh chằm chằm, đề tài hai người nói không hề ăn nhập gì với nhau. Được. Dung Lạc cười khẽ. Lúc cúi đầu xuống hôn môi cô thì bị Mộc Yên nghiêng mặt qua nên mới hôn chặt xuống má cô. Cửa phòng mở ra, cúi đầu nhìn thoáng qua người mình đang ôm trong ngực, Dung Lạc áp trán vào trán cô, hỏi. Lạnh không? Không nghe thấy tiếng trả lời, lại cảm thấy Mộc Yên đang ôm mình chặt hơn. Ôm cô đi vào trong phòng tắm, mở nước ấm trong vòi hoa sen ra, hai người mặc quần áo ướt đẫm dán chặt vào nhau. Cúi đầu nhìn thấy Mộc Yên thích ý nhắm mắt lại, dựa vào ngực anh, Dung Lạc đặt tay ở thắt lưng cô, im lặng cùng nhau tận hưởng nước ấm chảy xuống người. Trong phòng tắm sương trắng lượn lờ, đột nhiên một đôi mắt xinh đẹp sáng rõ mở ra. Lạc Lạc. Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào trong đôi mắt anh. Sao vậy? Đồng tử u ám đầy sóng ngầm dâng trào. Tay đặt ở thắt lưng cô dùng sức một cái, làm cho cơ thể mềm mại của cô càng dán sát vào anh. Mộc Yên chớp mắt mấy cái, đôi môi trơn bóng đỏ tươi mê hoặc người khác phạm tội, khóe môi nhếch lên nở nụ cười không đứng đắn. Bất ngờ không kịp phòng bị, hai cánh tay non mềm sờ soạng bàn tay to của Dung Lạc đang đặt trên thắt lưng cô, dùng lực thật mạnh, mười ngón đan xen vào nhau. Dung Lạc dung túng để cô muốn làm gì thì làm. Cơ thể mềm mại cố chấp đè thân hình cao lớn thon dài của anh lên vách tường phòng tắm. Dung Lạc oán thầm, cục cưng của anh thật đúng là bị anh nuông chiều hư mà. Cục cưng muốn làm cái gì? Thả lỏng cơ thể dựa vào trên vách tường, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng vuốt về hai má non mềm của cô. Lạc Lạc, anh là của em. Giọng nói cố chấp, trong veo nhưng cũng rất bá đạo. Dung Lạc cười khẽ. Thì ra cô còn lo nghĩ về chuyện vừa rồi. Anh mãi mãi đều là của cục cưng. Không được đổi ý. Đôi mắt đen nhánh đầy tà tứ, cô ý hiếp anh. Nếu anh mà đổi ý thì em sẽ đến chỗ khác. Đến chỗ nào? Đột nhiên khí thế trở nên mạnh mẽ, làm cho Mộc Yên kinh sợ. Nhìn thấy cục nhanh chóng thay đổi, ngón tay thon dài nắm chặt lấy chiếc cằm tinh xảo của cô. Chỉ trong một cái chớp mắt, đối phương đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Mộc Yên càng lúc càng không dám đoán người đàn ông đang ôm cô nguy hiểm cỡ nào. Cô là vì đã trải qua rất nhiều lần huấn luyện, những thầy huấn luyện đều không thoát khỏi bàn tay cô, sao Dung Lạc có thể làm được? Trong không khí ẩm ướt, hai người hoàn toàn khác nhau đang giằng co dưới vòi sen trong phòng tắm. Cục cưng muốn đi đâu? Hơi thở nguy hiểm tràn ngập trong không khí. Mộc Yên dãy dụa muốn chạy trốn, nhưng lại bị Dung Lạc dùng một cánh tay ép chặt vào trong ngực. Lúc này cô mới nhận ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Người đàn ông này rất giỏi che giấu thực lực, suýt nữa cô đã bị anh lừa. Ngoại trừ ở bên cạnh anh ra, thì cục cưng đừng mơ tưởng đi đâu được. Bắt buộc cô áp trán vào trán mình, hơi thở ấm áp pha vào đôi môi cô trong khoảng cách rất gần, làm cho cơ thể mẫn cảm của Mộc Yên run lên một chút. Cục cưng không nghe lời. Giọng nói chắc nịch đầy nguy hiểm làm cho Mộc Yên không ngừng lùi về phía sau. Nhưng bởi vì sự trói buộc của đối phương cứng như sắt thép nên dù có dãy dụa thế nào cũng không thoát. Ngón tay thon dài mang theo bọt nước điểm nhẹ lên đôi môi phấn nộn của cô. Anh nhẹ giọng nói bên tai cô nhưng lại cực kỳ giống như đang cảnh cáo. Không nghe lời là phải bị trừng phạt. Đôi mắt sâu thẳm đầy sóng ngầm. Mộc Yên lắc đầu phủ nhận, nhưng đã không còn kịp rồi. Mạnh mẽ ép chặt cô lên vách tường phòng tắm, hai tay dãy dụa bị anh đè ra sau lưng, cúi đầu xuống hung hăng hôn môi cô. Bá đạo chiếm hữu làm cho cô khó có thể thừa nhận, nên đầu óc bắt đầu mê muội. Nụ hôn của Dung Lạc luôn dịu dàng triển miên, sự mạnh mẽ như bây giờ làm cho cô không thích ứng được. Hơi thở nóng bỏng như lửa dính đầy tình ý. Bởi vì cả người anh đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm, nên Mộc Yên cũng nhanh chóng thuận theo. Cảm nhận được cô thuận theo, nên nụ hôn cũng kéo dài và dịu dàng hơn. Anh chậm rãi cạy hàm răng của cô, đầu lưỡi mềm mại xâm nhập vào trong, công thành đoạt đất. Cần cổ trắng nõn như ngọc, nụ hôn nóng bỏng để lại ân ký xanh tím trên đó. Lạc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.